Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, ngoại trừ câu suy nghĩ nhiều này, Tình Cửu không có giải thích nhiều, bởi vì thời điểm đó hắn tại sao muốn đi trụ sở dưới đất, tại sao muốn giết những ám vật chi hài quái vật, kỳ thật cùng chính hắn đều không có gì quan hệ. Mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta đều không phải con người thực sự, vì nhân loại ở chỗ này đánh tới đánh lui, đàm sinh đàm tử, chẳng lẽ là bởi vì ba định luật. Vẫn là xúc động cùng khát vọng thành thần, đương nhiên là vì yêu. Tốt a, không nói. Hoa Khê ánh mắt xuyên qua khối băng rơi vào trên mặt Tình Cửu, đưa ra một vấn đề cuối cùng, căn cứ vào nguyên lý không xác định, các ngươi hẳn là sẽ không giết ta, mà chuẩn bị đem ta cầm tù đến thiên hoang địa lão, vậy ngươi có nghĩ tới tiểu cô nương này làm sao bây giờ hay không? Hoa Khê là một tiểu cô nương có độc lập nhân cách cùng linh hồn, hiện tại biến thành lồng giam giam cầm linh hồn cô gái kia, nếu như Tình Cửu muốn đem cô gái kia một mực giam giữ, Hoa Khê sẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại, cùng tử vong không có gì khác biệt. Nếu như là những nhân loại khác, Tình Cửu đương nhiên sẽ không để ý đối phương chết sống. Nhưng từ tinh môn căn cứ đến vọng nguyệt tinh cầu, Hoa Khê nhiều khi chính là Hoa Khê, lấy thân phận thư ký, hướng dẫn du lịch muội muội bồi bạn hắn thời gian rất lâu, cho hắn làm rất nhiều lần điểm tâm cùng chưng bánh ngọt. Đây đúng là một vấn đề rất khó trả lời, ngay cả hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, thế là hắn nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa, ánh mắt sạch sẽ mà ngây thơ nhưng lại xa cách, phảng phất biến trở về thiếu niên tự bế bên cửa sổ đánh đàn. Muội muội, ngươi hôm nay không ngủ ư, làm sao lại tại bên trong băng? Hắn nhìn Hoa Khê bên trong khối băng, có chút hiếu kỳ không hiểu hỏi. Hoa Khê có chút bất đắc dĩ nói, không biết trả lời thế nào liền biến về đồ đần, không phải quá vô lại một chút. Tình Cửu nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, cảm thấy có chút mỏi mệt, nhìn tuyết cơ trên bàn, trong vô thức đưa tay ôm vào trong lòng. Tuyết cơ nhìn hắn một cái, xác nhận hắn thật biến trở về thiếu niên ốm yếu mà cô độc không phải giả vờ, liền không để ý đến. Hoa Khê buông xuống hai tay, nhìn bọn hắn bên ngoài khối băng, biết không cách nào thuyết phục đối phương, cũng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Tựa như về tới tòa nhà kia, tựa như những đêm bình thường kia. Chiến hạm yên tĩnh im ắng, mấy vạn nhân loại cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ say. Không biết bao lâu trôi qua, khi Tình Cửu mở to mắt tỉnh lại, ngoài cửa sổ quăng tới một đạo tia sáng cực kỳ nhạt. Chiến hạm đã rời Già Lôi thông đạo, đi tới chủ tinh vực không gian vũ trụ. Lúc này bọn hắn còn không biết máy tính trung tâm đã sửa đổi tỉnh lại tín hiệu. Chỉ có chiến hạm của bọn hắn có thể giống bình thường như thế, rời không gian thông đạo tự động giải trừ trạng thái tuyệt đối yên lặng. Vô số tấm tre cao cường vật liệu dần dần lật ra, tựa như lân phiến bị gió thổi động, mặt ngoài chiến hạm nhấc lên vô số đạo ngân tuyến. Rất kỳ diệu chính là, máy tính không phát ra tự động nhắc nhở thanh âm, cũng không có bất kỳ chỉ lệnh vang lên. Mấy giây thời gian qua đi, tựa như trải qua một loại giảm sóc nào đó, một đạo thanh âm thanh thúy mà động tính ở trong chiến hạm vang lên. Mọi người tốt, Tình Cửu cảm thấy thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua, gãi đầu một cái nhưng không có nhớ tới. À, đây thật là một cái. Góc truyện audio.com, động tác rất hiếm thấy, chưa thấy phát sinh ở trên người của ngươi, có chút đáng yêu, mặt ngươi hiện tại cũng so trước kia đáng yêu rất nhiều, bất quá trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nghe không hiểu ta là ai? Ngươi là ai, ta là, thanh âm kia dừng lại một lát vang lên lần nữa, thanh nhi cô nương mà ngươi thương yêu nhất, không đành lòng lừa gạt nhất. Tình Cửu có chút mờ mịt nói, thật sao, thanh nhi nhẹ nhàng ho hai tiếng, nghiêm túc nói, đã lâu không gặp Tình Cửu, ta tới đón ngươi về nhà. Trong vũ trụ ngoài Già Lôi thông đạo nổi trôi rất nhiều tàu chiến hạm, không gian quá mức bao la, không có lít nha lít nhít cảm giác nhưng y nguyên tràn đầy đánh vào thị giác, nhất là chiến hạm kia đều bị phong bế, không có bất kỳ tín hiệu cùng khí tức tràn ra, tựa như là quan tài. Hoa Khê ánh mắt xuyên qua khối băng, nhìn bên trên màn sáng những hình ảnh kia, lông mày có chút nhíu lên. Tại không gian thông đạo phỏng đoán toàn bộ đều được chứng thực, máy tính trung tâm quả nhiên đã bị Triệu Tịch Nguyệt khống chế, về phần nàng là thế nào làm được. Lúc này thanh âm kia đang cùng Tình Cửu nói đã nói rõ hết thảy. Chiêu Thiên Đại Lục Thiên Bảo chân linh quả nhiên cùng máy móc trí năng là đồng nguyên tồn tại, khó trách có thể thay thế chính mình. Hoa Khê thu tầm mắt lại, đánh gãy đoạn đối thoại không thú vị mà ngu xuẩn này, nói. Các ngươi xác định có thể ngồi chiếc chiến hạm này rời đi. Tiếng nói vừa dứt, chiến hạm vang lên tiếng cảnh báo bén nhọn, đó là viễn trình siêu trình dò xét hệ thống phát hiện chiến hạm bị một loại vũ khí nào đó uy lực lớn khóa chặt, thậm chí có khả năng công kích của đối phương đã đến. Ai nha nha, ta tính sai một chút sự tình. Chiến hạm rời khỏi không gian thông đạo sau tốc độ xấp xỉ là không, cần một quá trình gia tốc dài rằng giặc, tại trong quá trình này rất dễ bị công kích những tiên nhân kia. Tại sao có thể có pháo yêu? Đây là dùng như thế nào? Thanh Nhi thanh âm hốt hoảng ở trong chiến hạm quanh quẩn, không biết nên xử lý cục diện hiện tại như thế nào. Bên trên màn sáng đã bắt được ngọn nguồn nguy hiểm, đó là một cái trung niên tướng quân mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, trên người áo khoác màu đen tại trong vũ trụ không gió tự nhiên rủ xuống. Trước người hắn có một tòa cơ đài pháo plasma thể tích cũng không lớn. Hai vị yêu tiên áo đen tại hậu phương cầm trong tay mấy món pháp bảo tản ra hào quang. Đây là một tòa trận pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực tinh diệu đến cực điểm. Pháo plasma cơ đài ngay tại trận pháp trung ương, đã bị kích hoạt. Dùng trận pháp kích phát pháo plasma, đây quả thật là suy nghĩ cùng lý niệm kế thừa Lý tướng quân. Tình Cửu nhìn hình ảnh bên trên màn sáng, ánh mắt có chút mờ mịt cũng có chút hiếu kỳ. Hắn không nhớ rõ Trần Nhai là ai, cũng không biết pháo plasma kia chính là vũ khí đáng sợ năm đó đem Liệt Dương Hào chém đầu, chỉ cảm thấy cảnh tượng này giống như tại Vũ Sơn thị rạp chiếu phim gặp qua, khi đó là y phủ lão sư bồi tiếp chính mình. Trên hình phía trước pháo plasma xuất hiện một đoàn sương mù. Đó là dấu hiệu phát xạ đã hoàn thành. Tình Cửu không biết những thứ này, tò mò nhìn hình ảnh bên trên màn sáng. Sau một khắc hắn phát hiện mình đi tới bên trên màn sáng, chuẩn xác hơn mà nói là đi tới trong vũ trụ. Tuyết Cơ mang theo hắn cùng Hoa Khê bên trong khối băng rời chiến hạm. Ba người bay ở phía trước chiến hạm, pháo plasma hình thành chùm. Góc truyện audio.com, sáng chiếu sáng hắc ám vũ trụ những chiến hạm kia, làm cho cả thế giới phảng phất biến thành mộ địa. Pháo plasma có thể làm tan rã hợp kim nên ngăn cản thế nào? Nếu như Tuyết Cơ lựa chọn tránh né, chiến hạm sau lưng sẽ bị phá hủy. Bên trong chiến hạm mấy vạn dân chúng đang chậm rãi tỉnh lại hẳn đều sẽ chết. Chuyện này đáng xấu hổ nhưng hữu dụng, Trần Nhai đều không để ý, nàng lại dựa vào cái gì quan tâm. Tuyết Cơ xác thực không quan tâm nhân loại chết sống, nhưng tựa như Vọng Nguyệt tinh cầu đối mặt 9 cái mặt trời màu đen như thế, nàng quan tâm có người ý đồ khiêu chiến chí cao địa vị của mình. Cho nên nàng không có lựa chọn tránh đi, nắm chặt Tình Cửu tay đối phía trước vung mạnh tới. Tựa như huy động một cây gậy gỗ, đánh bay tảng đá đối diện ném tới. Tựa như nhiều năm trước Tình Cửu cầm thiêu hỏa côn kiếm sắt đem kiếm của Cố Thanh nện vào tẩy kiếm khe suối trong vách núi. Dù là lúc này đột kích chính là pháo plasma uy lực kinh khủng, là sự vật gần như tốc độ ánh sáng, vẫn bị nàng chuẩn xác đánh trúng vào. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là chùm sáng pháo plasma bị thân thể tuyệt đối chặt chẽ mà trơn nhẵn của Tình Cửu chặn. Không có bất kỳ thanh âm cũng không có bất kỳ bạo tạc, đạo plasma kia buộc bị ngăn cản trở về, dùng tuyệt đối tinh chuẩn góc độ, lặng yên không một tiếng động trở lại vũ trụ bên kia tòa pháo plasma cơ đài kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã sau đó tiêu tán. Ngay sau đó, pháo plasma rơi vào bên trên tòa trận pháp kia. Trận pháp trong nháy mắt tan rã cũng coi là thay Trần Nhai làm một đạo bình chướng. Uy lực khủng bố xuyên thấu trận pháp rơi vào bên trong hư vô không gian. Trần Nhai thụ chút vết thương nhẹ, bên trên áo khoác tiên huyết biến thành hỏa cầu. Hai vị yêu tiên áo đen bị trực tiếp rung động đến bên ngoài mấy ngàn cây số, sắc mặt tái nhợt, rung động không cách nào nói thành lời. Mặt khác ba tên tiên nhân chuẩn bị đi theo phát động công kích trong vô thức đình chỉ động tác. Đây là có chuyện gì? Coi như Tình Cửu có thể ngăn trở pháo laser, lại thế nào khả năng chống đỡ được pháo plasma? Bọn hắn rất nhanh đã muốn minh bạch, đó là nữ vương bệ hạ cầm vạn vật nhất kiếm. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cùng nhân loại văn minh lịch sử còn có tổ hợp uy lực mạnh hơn như thế sao? Vọng Nguyệt tinh cầu 9 cái sự ám giả, nguyên lai đều là chết như vậy. Vũ trụ bản chất là hắc ám, vô số sao trời tại xa phát tán phát tia sáng tựa như giọt nước cứ như vậy xuyên vào, không thể lưu lại bất luận quang huy. Ngoài ra lôi thông đạo không gian chuyển vận đã phong bế, ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm nhân viên công tác ở bên trong nện tường. Hơn 1000 chiến hạm giống quan tài đồng dạng nhẹ nhàng trôi nổi trong bóng đêm. Bệ hạ, chúng ta năm đó ở Chiêu Thiên Đại Lục đối với ngài vẫn luôn rất tôn trọng, ta tin tưởng ngài hẳn là rất rõ ràng, chúng ta đối với ngài không có cũng không nguyện ý có bất kỳ ác ý, chúng ta chưa từng nghĩ tới khống chế ngươi, hiện tại ngài có thể không bị bất kỳ cái gì sự vật uy hiếp, như vậy xin ngài tự do hưởng thụ thời gian cùng vùng vũ trụ này, về phần nhân loại sự tình, hy vọng ngài có thể giao cho chúng ta tự mình xử lý. Trần Nhai nhìn phía xa điểm sáng xa xôi, thần sắc ngưng trọng nói. Hai vị yêu tiên áo đen cùng mặt khác ba tên tiên nhân bay đến phía sau hắn, dùng trầm mặc biểu thị ủng hộ đối với đoạn văn này. Trong vũ, góc truyện audio.com, chủ không có chất môi giới, nhưng đối Trần Nhai tiên nhân đến nói, nghĩ có âm thanh không phải việc khó gì. Tuyết Cơ nghe được phương xa truyền đến thanh âm, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, cõng hai tay nhỏ hướng về bên kia bay đi. Tình Cửu cùng Hoa Khê bên trong khối băng nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt không xa không gần cùng sau lưng nàng. chiếc cự hình chiến hạm đứng tại chỗ cũ, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Chính là như thế mênh mông vô ngần mà vũ trụ trống trải cũng có thể cảm giác được bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Phi thăng tiên nhân đương nhiên đều là cường giả tuyệt không yếu hơn sự ám giả đã từng xuất hiện tại vọng nguyệt tinh cầu, mà lại coi như chiến hạm biến thành quan tài, bọn hắn vẫn trang bị tinh hà liên minh cao cấp nhất vũ khí, còn có càng nhiều chuẩn bị. Tuyết cơ giết chết 9 tên sự ám giả về sau, một mực ở vào mỏi mệt trạng thái, thậm chí có chút suy yếu, hôm nay nàng còn có thể giết 6 cái sao. Các tiên nhân tản ra ẩn ẩn hình thành một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này so với tòa trận pháp khởi động pháo plasma cơ đài kia cường đại hơn rất nhiều, tàn mát ra cực kỳ ngưng thuần khí tức, phảng phất muốn tại vũ trụ tối tăm không căn cứ biến thành chân thực tồn tại. Trần Nhai đứng tại chỗ cũ, hẳn là trận trụ cột vị trí, cây chày đá kia sớm đã thu hồi. Tay phải hắn cầm lấy một chỗ khác dây từng màu xanh, ánh mắt rơi vào trên than tình cửu phía sau tuyết cơ, chậm rãi dùng sức kéo thẳng. Tình cửu có thể cảm nhận được đạo ánh mắt lãnh khốc nhưng lại cực nóng, vô tình nhưng lại khát vọng, lại không rõ vì sao. Không biết bao lâu trôi qua, tuyết cơ bay đến trước đại trận tiên nhân tạo thành, sau đó làm một cái động tác kỳ quái. Thân thể nàng có chút ngửa ra sau, nhìn tựa như là sắp ngã xuống dưới. Trần Nhai cùng các tiên nhân sau khi khẩn trương sinh ra rất nhiều không hiểu, nghĩ thầm làm cái gì vậy. Hoa Khê tại bên trong khối băng hừ một tiếng, chỉ có nàng minh bạch ý tứ của tuyết cơ. Trong vũ trụ không có phương hướng, cũng không có trên dưới phân chia. Tuyết cơ ngửa ra sau chính là ở trên cao nhìn xuống. Nàng nhìn xuống những tiên nhân kia phát ra một tiếng ríu rít. Nghe được thanh âm này, Trần Nhai cùng các tiên nhân khác như lâm đại địch tồi động tiên khí, muốn làm ra một kích mạnh nhất. Tình cửu đưa tay, đem túi hành lý bồng bềnh trong không gian chăm chú ôm vào trong lòng. Hoa Khê có chút nhíu mày, dùng tay vịn bích băng, điều chỉnh thân thể một cái tư thế, bảo đảm sau đó sẽ không đụng quá đau. Sau một khắc, tuyết cơ cùng tình cửu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, cái khối băng kia cũng theo đó mà đi, vũ trụ tối tăm xuất hiện một đạo bạch tuyến thẳng tắp. Cách chương.